Thiên Tống, chương 218, mê mang, góc truyện audio.com, khiến người ta đưa biểu trương đề cử đến lại bộ, Âu Dương liền cuốn gói rời đi, căn bản mặc kệ biểu trương này sẽ gây chấn động gì. Triển Minh quay về Dương Bình trước từ sớm nghênh đón Âu Dương. Nhà dịch phụ trách an toàn của Âu Dương báo cáo kết quả. Âu Dương cùng Triển Minh đi về phía thôn Hoang Mai Điền. Trên đường Âu Dương hỏi, thế nào, Triển Minh lắc đầu, miệng thực cứng, tạm thời nảy không ra, con có việc lạ, hôm kia, có người lẻn vào đại lao huyện nha phóng hỏa, là ai, cho dù là ai cũng không cứu mới là việc lạ, đại lao nha môn Dương Bình nói là đại lao thật ra kiến nghị vô cùng. Với án kiện ác tính chi huyện không có quyền lợi thẩm tra xử lý cân nhắc quyết định, đều phải đưa vào châu lập. Phần lớn trong lao đều là mấy kẻ trộm kẻ cắp, hai quản lý đại lao cũng rất lơ là, bình thường đều là làm nghĩa công. Cái gọi là nghĩa công thật ra cũng chính là kẻ trộm kẻ cắp phạm tội bị phạt. Bọn họ đều hiểu rất rõ, ngoan ngoãn ở trong lao là thông minh nhất, nếu lẩn trốn đó chính là đào phạm, sẽ biến thành trọng phạm, nếu Dương Bình giam giữ trọng phạm, đều có ít nhất 4 nha dịch trông giữ. Hơn nữa bảo đảm tối đa chỉ qua một đêm ở Dương Bình sẽ đưa vào trong châu. Việc cùng ngày, cũng không có trọng phạm, nhà tù chỉ 2 kẻ trộm, còn có 2 người là nghĩa công phụ trách đưa đồ ăn cho phạm nhân. Thứ hai chủ yếu nhất là ngày đó không có phạm nhân mới. Cho nên 4 người này liền gom lại một chỗ, mãi đến nửa đêm thấy cháy, mới đi dò xét đại lao. Dựa theo 2 gã trộm chuyên nghiệp điều tra hiện trường, là thủ pháp kẻ trộm sông không môn, tạm thời dẫm điểm, ít nhất 2 người, kỹ thuật mở khóa hàm lượng không cao. Âu Dương nghe xong cười nói, kẻ phóng hỏa kia nhất định không ngờ nhà tù đều là trống không. Có điều như vậy xem ra, đã có người hoài nghi đến chúng ta. Triển Minh đến, nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Thôn Mai Điền vốn có một tòa trú dân nhỏ. Là người hợp tác liều mạng số 1 Dương Bình thành lập. Ngoài đốt sứ ra công nghệ là mấu chốt, còn có lựa chọn ưu khuyết đất sét trắng. Trên thực tế, Thọ Châu có được đất sét trắng chất lượng tốt so với Đại Tống. Đây cũng là tòa trú dân Dương Bình kiến thiết, Mai Điền Ngọc đã rời đến một thôn khác chuyên môn làm đồ sứ. Nơi này vắng vẻ, hơn 10 dặm mới có người. Địa thế dốc đứng. Thật sự là địa phương tốt để làm lén. Âu Dương cùng Triển Minh theo tiền lệ đi hỏi thăm bọn người tộc trưởng đất này. Sau đó đến canh 20 phút, liền mò vào trong thôn hoang. Trong thôn hoang có mấy ngọn nến, mượn ánh sáng có thể trông thấy Tiểu Thúy và Kim Tam buộc trên tảng đá. Trương Tam đang ngủ, Lý Tứ đang chơi poker một mình, nghe thấy động tĩnh chộp đao nơi tay. Triển Minh nghe tiếng vang vội nói. Là ta, Lý Tứ lúc này mới thò đầu ra. Đại nhân, Triển đại nhân, các ngươi cũng tính tới rồi. Khổ cực rồi, Âu Dương đi qua sách đầu 2 phạm nhân nhận đặc thù sinh lý xong hỏi. Sao rồi, không nhận tội, Trương Tam cũng tỉnh lại xuống giường nói. Có điều cũng không phải là không có phát hiện, hơn nữa là phát hiện lớn. Lý Tứ kéo quần rách của Tiểu Thúy, chỉ về phía một vết thương trên đùi nàng nói. Đây đoán chừng là vết thương cũ 3 năm trước, đại nhân nhìn thương thế này có biết không? Nhìn rất quen, hình như là bị thương đả thương. Âu Dương không dám khẳng định, Triển Minh nhìn một hồi nói. Xác thực là thương đả thương, một nha đầu ở nông thôn không ngờ lại bị thương đả thương. Đại nhân nhìn tay của nàng, tay cứng rắn chắc, tạo thành như vậy có 2 loại khả năng, một là sử dụng quốc hàng năm. Hay là sử dụng binh khí hàng năm, Trương Tam nhìn ánh mắt phẫn nộ của Tiểu Thúy nói, liền hướng ánh mắt này, nữ nhân này từng đánh trận, Lý Tứ nói, ở trong các quốc gia, thổ phiên phản ứng là không thể nào, mà Tây Hạ toàn dân đón binh, con gái không chỉ vận chuyển bảo đảm hậu cần ở tuyến 2, hơn nữa cũng có thể tham dự tác chiến tuyến 1, liệu quá Nam Bộ không có, nhưng Bắc Bộ vẫn có không ít nữ binh. Trong quá khứ cho dù Kim Quốc, cũng có không ít nữ binh, Cao Ly cũng có, Đại Tống cũng có, ví dụ như thân binh của phu nhân, còn cả nội vệ của hoàng thượng cũng có nữ binh, còn cả tướng quân tội lưu vong hoặc không in chữ, thậm chí là nữ nha dịch đều có thể bị thương đả thương. Trương Tam nói bổ sung, Triển Minh nói, người này tên đại hiện gì đó phải không? Xem ra chỉ có thể khiến bọn họ mở miệng. Triển Minh rút vải bố nhét miệng Kim Tam. Phốc, Kim Tam nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu. Triển Minh sớm có phòng bị, cầm miếng vải che lại, toàn bộ vẫy lên trên mặt Kim Tam. Cách Trương.